Siêu mẫu hàng đầu, chương 355, gocchuyenaudio.com. Lâm Lam nhìn dãy số quen thuộc đang chần chừ thì cô tức giận hỏi, không phải là Đồng Thiên Hoa chứ? Ừm, đúng vậy, Lâm Lam cũng không ngờ Đồng Thiên Hoa sẽ gọi điện thoại vào lúc này. Bíp, sợ Lâm Lam lại mắc bẫy, cô trực tiếp bước đến ấn nút tắt nhún nhún vai. Lúc này hắn tìm em, chắc chắn không có chuyện tốt gì, đã là chuyện xấu thì tốt nhất là không cho hắn cơ hội. Lâm Lam gật đầu, nhìn về phía gương. Cô nói rất đúng, không nên lẫn lộn giữa lúc cần quyết đoán với không nên quyết đoán. Tí nữa phỏng vấn, chị sẽ nhắc nhở MC tránh hỏi câu hỏi về Đồng Thiên Hoa, nhưng chính em cũng phải tự chú ý. Hôm nay, Lâm Lam sẽ tham gia một chương trình phỏng vấn có rating tương đối cao, tuy không thể so sánh chương trình quần chúng với chương trình giải trí đang hot, nhưng ưu điểm là những chương trình này sẽ có phạm vi khán giả lớn hơn. Hiện tại Lâm Lam đang vướng phải tai tiếng, cô cần chương trình phỏng vấn như thế này để lấy lại trong sạch cho mình. Nhưng hiệu quả cuối cùng thế nào, còn phải xem cách Lâm Lam thể hiện, bởi đây là chương trình được phát trực tiếp. Em biết, mặc dù Lâm Lam nói vậy, nhưng cô hiểu rõ, chỉ cần cô lên chương trình trực tiếp hôm nay, phía sau rất có thể sẽ xuất hiện tình huống bất ngờ xảy ra. Ngay khi cô đang cảm thấy thấp thỏm thì điện thoại chợt vang lên, lần này là Diêm Quân Lệnh. Sau khi chụp bộ ảnh cưới ở trang viên trở về, Lâm Lam vẫn luôn bận rộn việc xây dựng văn phòng mới, Diêm Quân Lệnh thì vội vàng chuẩn bị đám cưới của hai người lại thêm công việc thường ngày, vậy nên thời gian họ ở bên nhau không nhiều. Xảy ra tai tiếng này, vài Lâm Lam muốn hỏi thử suy nghĩ của anh, nhưng vẫn ngại nên không mở miệng được, cô sợ nếu mình hỏi thì hai người lại càng lúng túng. Bầu không khí khi hai người ở bên nhau quá tốt đẹp, Lâm Lam không nỡ phá hỏng. Tối nay mấy giờ kết thúc? Anh đi đón em, Diêm Quân Lệnh quay chiếc bút máy trong tay, nhẹ giọng hỏi. Phỏng vấn bắt đầu lúc 6 giờ, chắc sẽ diễn ra trong vòng một tiếng. Lâm Lam nhìn đồng hồ, được tối anh đến đón em, Diêm Quân Lệnh thở phào nói. Lâm Lam chần chừ, tin tức hôm nay, đừng sợ, đã có anh. Thật ra Diêm Quân Lệnh đã nhanh chóng chú ý tới những tin nhắn kia trước cả Lâm Lam, anh vẫn luôn để Linda lưu ý áp tin tức xuống, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra lỗ hổng khiến họ lách qua. Càng gần đám cưới, thần kinh của Diêm Quân Lệnh càng khẩn trương. Nhưng cuối cùng vẫn lòi ra mấy tên thiêu thân, nhưng mấy chuyện này không phải điều anh lo lắng nhất. Điều anh lo lắng nhất chính là những thứ Đồng Thiên Hoa đang chuẩn bị để đối phó anh. Ừm, em không sợ. Tâm trạng vốn đang lo lắng của Lâm Lam thoáng chốc trở nên bình tĩnh. Cúp điện thoại, thời gian cũng không còn nhiều, cô chờ người trang điểm xong cho Lâm Lam liền lập tức đi đến trường quay. Khoảng thời gian nổi tiếng này Lâm Lam cũng đã tiếp nhận mấy cuộc phỏng vấn, nhưng trước mắt thì chương trình này xem như chính quy nhất, hơn nữa vừa bước vào đã cảm nhận được không khí nghiêm túc khiến người khác chẳng hiểu sao nảy sinh một loại cảm giác áp lực. Dẫn chương trình là nữ MC từ bỏ sự nghiệp bừng sáng ở đài Y đến đây lập nghiệp chương trình. Show trực tiếp, này hot trở lại chính bởi người MC với danh hiệu miệng lưỡi sắc bén, những ai tham gia chương trình này, có người đã quá thời nổi trở lại, có người sự nghiệp đi lên lại càng thêm thăng tiến, nhưng cũng có không ít người trả lời không tốt bị dân mạng chửi bới. gocchuyenaudio.com, cho nên đây là một chương trình cực kỳ có tính tranh luận. Ngồi vào bên trái sẽ kết hôn, ngồi vào bên phải sẽ mang thai, em muốn ngồi bên nào? Vừa vào, MC Từ Tịnh đã vứt cho Lâm Lam một câu hỏi như vậy. Đầu tiên Lâm Lam hơi sững sờ, sau đó lập tức ngồi sang bên phải. MC Từ Tịnh nhướng mày, em muốn mang thai sao? Dạ, Lâm Lam hoàn toàn không che giấu ý định của mình. Chuyện này khiến Từ Tịnh hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Chị nghĩ là đa số ngôi sao nữ hoặc người mẫu nữ sẽ không lựa chọn kết hôn sinh con ở độ tuổi này như em vẫn chưa đủ 24 đúng không? Dạ, sắp rồi ạ, Lâm Lam cười ngượng ngùng. Có thể nói một chút xem vì sao em lại muốn sớm mang thai, sớm sinh con không? MC đưa ra câu hỏi lắt léo, đây cũng là điều rất nhiều dân mạng tò mò, nói thế nào bây giờ nhỉ, em bị lừa cưới, câu trả lời của Lâm Lam khiến người khác cực kỳ kinh ngạc. Từ Tịnh há hốc miệng, quay phim lập tức đưa ống kính đến gần, người xem phía dưới cũng xì xào bàn tán. Em có thể nói rõ hơn không? MC nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, đưa ra câu hỏi cực kỳ phù hợp với lòng người xem. Tính tình anh ấy cực kỳ tốt, lại vô cùng kiên nhẫn, lúc đầu em cũng không biết anh ấy là ai, hoàn toàn bị sắc đẹp của anh ấy mê hoặc, lúc lấy giấy chứng nhận còn đang phát sốt, sau khi đi ra khỏi cục dân chính mới ý thức được mình đã là vợ người ta. Lâm Lam nói rất ngắn gọn, nhưng sự thật còn cầu huyết hơn nhiều. Hơn nữa lúc ấy là anh vừa thấy đã yêu cô, khi đó cô bị tổn thương tình cảm sâu sắc, làm gì bị sắc đẹp hấp dẫn. Về việc nhận giấy hôn thú lại càng không hiểu rõ, lúc đó phải qua vài ngày cô mới định thần trở lại. Nhưng Lâm Lam nói Diêm Quân Lệnh vừa kiên nhẫn lại tốt tính sao? Khi toàn thể nhân viên của công ty giải trí đỉnh thành nhìn thấy đánh giá này đều sửng sốt, tính tình của chủ tịch rất tốt sao? Chắc chắn người họ nhìn thấy hàng ngày không phải chủ tịch giả chứ? Vẻ đẹp của chủ tịch Diêm quả đúng là dụ người ta phạm tội. MC cảm thán, Lâm Lam thì hiện vẻ hoa si gật đầu. Vậy chuyện mang thai có phải quá sớm chăng? MC rất hiểu lòng khán giả muốn gì. Nghe nói sinh sớm sẽ khôi phục nhanh hơn, chúng em cũng đều thích trẻ con. Lâm Lam thật sự rất yêu thích trẻ con, về phần người đàn ông nhà cô thích thì chắc chắn anh cũng sẽ thích. Một cô gái hạnh phúc, Từ Tịnh cảm thán, chuyển đề tài. Mặc dù bây giờ hỏi chuyện này không hay lắm, nhưng gần đây trên mạng thảo luận rất nhiều, nên chị cũng phải hỏi câu này. Tình cảm giữa hai người tốt như vậy, nhưng sao em lại dây dưa với chủ tịch Đồng? Câu hỏi này đã khiến không khí trên trường quay đóng băng một cách thành công. Ở một nơi hẻo lánh, một người đàn ông mang mũ lưỡi chai bỗng nhiên nghe thấy câu nói như vậy, trong mắt hiện lên sự không vui, nhưng chỉ có thể lẳng lặng xem tiếp, bởi đây là chương trình trực tiếp. Em với chủ tịch Đồng chỉ là bạn bè, chưa từng xảy ra bất cứ quan hệ nào. Đứng ngoài ống kính, sau khi nghe thấy MC đặt câu hỏi, cô và Tăng Tuyết đều đổ mồ hôi lạnh thay Lâm Lam. Ngược lại, Lâm Lam cực kỳ bình thản đưa ra câu trả lời khẳng định. Nhưng bức ảnh kia thì sao? MC cũng không có ý định buông tha Lâm Lam dễ dàng như vậy. Em cũng đã xem qua bức ảnh kia, không biết ai phát tán ảnh chụp, nhưng em có thể khẳng định chắc chắn, mối quan hệ giữa em và chủ tịch Đồng không thể gọi là người quen, ngay cả bạn bè cũng không. Nếu trước kia Lâm Lam còn coi Đồng Thiên Hoa là bạn bè, thì bây giờ họ chả có chút quan hệ gì cả. Gocchuyenaudio.com Chị tin tưởng em, Lâm Lam. Từ ánh mắt và giọng nói kiên định của Lâm Lam, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu nói dối. Chương trình tiếp tục, đa số câu hỏi đều xoay xung quanh công việc gần đây của cô, còn có những câu hỏi về việc chuẩn bị đám cưới. Vấn đề khó giải quyết nhất đã qua, những chuyện khác cô đều trả lời dễ dàng. Lâm Lam nhanh chóng trả lời từng câu hỏi, toàn bộ chương trình diễn ra rất suôn sẻ, cuối cùng đã đến lúc dân mạng đặt câu hỏi. Có tất cả 10 câu hỏi, Lâm Lam có thể tùy ý chọn ra 5 câu từ đó. Lâm Lam bắt đầu bốc câu hỏi đầu tiên. Là một người mẫu tép siêu, tình sử thì hỗn loạn, sao cô có thể theo đuổi được chủ tịch Diêm? Là anh ấy theo đuổi tôi. Lâm Lam bình tĩnh trả lời, cố gắng xem nhẹ những từ ngữ cố ý chửi bới cô. Ảnh bị phát tán của cô và chủ tịch Đồng chính là ảnh giường chiếu, vừa rồi khi trả lời cô thật sự không nói dối chứ. Người mẫu có thể bước lên đỉnh cao, đều dùng cách ngủ với người khác để lấy được sao? Trước khi tham gia phỏng vấn, Lâm Lam vẫn cho rằng Show trực tiếp là một chương trình cởi mở và cao cấp, nhưng mấy câu hỏi này khiến Lâm Lam càng lúc càng khó có thể tiếp nhận. Đây chính là chương trình cao cấp sao? Không chỉ Lâm Lam cảm thấy khó chịu, ngay cả sắc mặt của MC cũng hơi thay đổi, bên đạo diễn lựa chọn câu hỏi kiểu gì vậy? Cách chương,